Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2210 Kim Qua Cụ Phong, góc truyện audio.com. Nhìn Tô Tử Mặc tốc độ lại tăng lên, quả nhiên, thật nhanh, đã vô pháp thấy rõ thân hình của hắn. Trong đám người phát ra từng đợt sợ hãi thán phục, nhưng vào lúc này, tại Tô Tử Mặc trên lưng, lại lần nữa sinh ra một đôi cánh lớn, mang theo vô tận phong lôi, lại để cho tốc độ của hắn tăng vọt nhanh như điện chớp bình thường, đạt đến mức tận cùng. Người kinh hô một tiếng. Tô Tử Mặc tốc độ cực nhanh thế cho nên ánh mắt của mọi người trong lúc nhất thời cũng không thể đuổi theo. Tốc độ như vậy, chỉ sợ đã có thể sánh vai phổ thông thiên tiên. Một vị thiên tiên thần sắc khiếp sợ, chính thức lại để cho người kinh hãi chính là tại tốc độ như vậy bên dưới Tô Tử Mặc còn có thể không ngừng tránh đi hung hiểm, một đường đi về phía trước. Càng đi về phía sau, sát phạt ngưng tụ lưỡi đao hung khí, lại càng phát dày đặc. Thậm chí hiện ra rất nhiều võng kiếm, núi đao các loại ngăn cản tại Tô Tử Mặc phía trước, nhưng Tô Tử Mặc bằng vào linh giác một đường đi về phía trước. Hung hiểm vừa mới hiện lên, hắn liền sớm cải biến quỹ tích. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú bên dưới, liền hình thành một màn quỷ dị tựa hồ tam trọng thiên trong sát phạt như thế nào đều chậm hơn một bước, vô pháp làm bị thương Tô Tử Mặc mảy may. Cùng mọi người sợ hãi thán phục bất đồng, Tạ Khuynh Thành trong mắt thần sắc lo lắng, nhưng là càng ngày càng nặng. Những thứ này cường đại thân pháp bí thuật nếu là không có sớm phóng thích chờ một lát gặp được cái gì hung hiểm còn có thể chạy xa đào tẩu. Mà hôm nay, thông qua tứ trọng thiên thời điểm, liên tục phóng xuất ra bốn loại thần thông bí pháp, cái này đại giới quá lớn. 5 vạn danh, 1 vạn danh, 3.000 danh, đương Tô Tử Mặc đến tam trọng thiên truyền tống trận thời điểm, hắn đã một lần nữa đứng vào 500 danh ở trong. Tô Tử Mặc đứng ở trên truyền tống trận, không có lập tức phi thăng, mà là đang bốn phía dò xét, trong đôi mắt lóe ra hào quang, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Thấy như vậy một màn, Tạ Linh khóe mắt không bị khống chế một hồi nhảy lên. Mất đi đá huỳnh hoặc hắn có thể tiếp nhận, mất đi một khối thần băng, hắn tuy rằng âm thầm kêu khổ thực sự có thể thừa nhận. Mà hôm nay, nhìn Tô Tử Mặc cái này tư thế, là muốn đem tam trọng thiên bảo vật cũng bỏ vào trong túi. Tạ Linh hơi hơi cắn răng, giữ im lặng. Lần này tổn thất có thể quá lớn, tam trọng thiên bảo vật chỗ, vẫn không giống như là đệ nhất trọng thiên, nhị trọng thiên như vậy, có chút ẩn nấp. Tại truyền tống trận bên cạnh có một cái tiếp thiên liền địa sát khí phong bạo, giống như cự long bình thường, không ngừng gào thét, phóng xuất ra một đạo sát phạt chi khí. Những thứ này sát phạt chi khí, bật phát ra ngoài, che khuất bầu trời. Có hình thành rậm rạp chẳng chịt mũi tên đuôi lông vũ chiếu nghiêng xuống. Có liền ở nửa đường trên hình thành lưỡi đao kiếm khí, ngăn trở lấy từ bên ngoài đến kẻ xông vào. Bảo vật ở nơi này đầu kim qua cụ phong trung tâm chính là một khối thái bạch đá. Thái bạch đá chính là thái bạch kim tinh trên chóc ra thiên thạch, bên trong kim lực lượng cực kỳ thuần túy, là chế tạo binh khí pháp bảo tuyệt hảo tài liệu. Này vòi rồng quá mức dễ làm người khác chú ý, căn bản đều không cần đi tìm, liếc có thể chứng kiến. Quả nhiên, Tô Tử Mặc đứng ở trên truyền tống trận nhìn chung quanh một phen, trong nháy mắt chứng kiến đạo kia vòi rồng, thân hình khẽ động nhanh chóng hướng lấy vòi rồng tiếp cận dựa sát vào. Góc truyện audio.com, bang bang bang, Tô Tử Mặc còn không có tiếp xúc đến vòi rồng, đạo này phong bạo tàn mát ra lưỡi mác sát phạt chi khí cũng đã không ngừng tại va chạm cọ rửa thanh liên chân thân, truyền ra một hồi ngọc thạch giao kích thanh âm. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Chỗ này không gian chủ sát phạt, lưỡi mác đánh đâu thắng đó, lực sát thương thật lớn. Còn không có tiếp xúc đến vòi rồng, thanh liên chân thân cũng đã cảm nhận được từng đợt đau đớn. Nhưng càng là như vậy, hắn lại càng không thể thả vứt bỏ. Chấn ngục đỉnh còn thừa lại một mặt đỉnh vách tường không có chữa trị. Dựa theo suy đoán của hắn, mặt này đỉnh trên vách đá đường vân, phải là một trong tứ thánh, bạch hồ thánh hồn. Bạch hồ theo tây mà nằm chủ sát phạt. Nếu là có thể đem chỗ này trong không gian bảo vật lại để cho chấn ngục đỉnh thôn phệ cái này đệ tứ trước mặt đỉnh vách tường, chắc chắn chữa trị. Đến lúc đó chấn ngục đỉnh toàn bộ chữa trị, không biết lại sẽ phát sinh như thế nào biến hóa. Tô Tử Mặc làm cho có thể xác định đúng là bát nhã niết bàn kinh có thể toàn bộ hiển lộ ra, nếu là những bảo vật này lực lượng đầy đủ, tứ đại thánh hồn khả năng toàn bộ thức tỉnh. Hắn trầm ngâm được nữa, đã càng phát ra tiếp cận kim qua cụ phong. Đi đến đằng sau, tốc độ của hắn cũng là càng ngày càng chậm. Trên người của hắn đã bị vòi rồng vạch phá, hiện ra một đạo nhẹ nhàng vết thương. Chỉ bất quá thanh liên chân thân tự lành lực lượng kinh người, những thứ này vết thương vừa mới hiện lên, chợt khép lại, không có vung vãi ra một chút vết máu. Nhưng hắn như tiếp tục tiến lên, thanh liên chân thân đều muốn lọt vào bị thương. Nếu là tiến vào vòi rồng trung tâm, thanh liên chân thân đều chưa hẳn có thể chịu đựng được. Ở Tô Tử Mặc nhìn chằm chằm vào cách đó không xa kim qua cụ phong, ánh mắt đại thịnh thúc dục nguyên thần, hai tay tất cả bóp kiếm quyết. xoẹt xoẹt xoẹt, thiên sát kiếm khí, ngưng. Tô Tử Mặc hai tay kiếm quyết tụ lại lấy tính bằng đơn vị hàng nghìn thiên sát kiếm khí, không ngừng ngưng tụ đan vào. Tại thần trí của hắn điều khiển bên dưới, cái này vô tận thiên sát kiếm khí tụ tập tại trong lòng bàn tay, ngưng tụ thành một thanh sự sắc sảo lăng lệ ác liệt thiên sát chi kiếm. Một đạo thiên sát kiếm khí phong mang, đều cực kỳ đáng sợ. Cái này tính bằng đơn vị hàng nghìn thiên sát kiếm khí ngưng tụ ra đến trường kiếm, đem sát phạt lực lượng đầy hướng cực hạn. Cửu trọng thiên trong trời xanh, không có thay đổi gì. Nhưng ở trên quảng trường, Viêm Dương Tiên Quốc trên không, dưới ánh mặt trời chói chang, thậm chí có vô số ngôi sao hiển lộ ra quỹ tích hỗn loạn không chịu nổi. Có ngôi sao thậm chí từ giữa không trung rơi xuống. Thiên phát sát cơ, di tinh dịch túc, thiên sát trường kiếm ngưng tụ, dẫn tới dị biến hàng lâm, thiên địa chấn động. Hí, đây là cái gì tiên thuật, uy lực thật là đáng sợ. Đạo này kiếm quyết uy lực sẽ khiến ta nhớ tới thượng giới trong truyền thuyết đích thực một câu cổ ngữ, thiên phát sát cơ, di tinh dịch túc. Không ít tu sĩ theo bản năng ké mắt hướng lấy Vân Đình nhìn qua tới. Có tu sĩ, hồi tưởng lại địa bảng dự đoán lên, đối với Tô Tử Mặc đánh giá. Phía trên kia, xác thực ghi chép lấy thiên sát kiếm khí một chuyện. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, cái này thiên sát kiếm khí uy lực vậy mà kinh khủng như vậy. Cửu trọng thiên trong, góc truyện audio.com, ngay tại thiên sát trường kiếm ngưng tụ ra đến một khắc, cách đó không xa kim qua cụ phong xoay tròn, đều hơi chút dừng lại một chút. Thiên sát kiếm khí kim qua cụ phong đều đang điên cuồng phóng thích ra sát phạt. Hai loại sát phạt lực lượng va chạm tựa hồ có thể xé nát hết thảy. Tô Tử Mặc gầm nhẹ một tiếng, một nhảy dựng lên, hai tay ngã xuống nắm thiên sát trường kiếm từ trên trời giáng xuống, hướng lấy cách đó không xa kim qua cụ phong hung hăng đâm xuống dưới. Oanh, thiên sát trường kiếm đâm vào kim qua cụ phong bên trên, bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh. Toàn bộ tiếp thiên liền địa lớn đại phong bảo tại thời khắc này, đều xuất hiện đình trệ tán loạn dấu hiệu, lộ ra một tia kẽ hở. Tô Tử Mặc hai con người sáng rõ, không có buông tha cái này trôi qua tức thì cơ hội, toàn bộ người trực tiếp xông vào vòi rồng bên trong, cầm chặt bên trong một tảng đá. Thái bạch đá tới tay, mặc dù có thiên sát trường kiếm, lại để cho kim qua cụ phong hơi có dừng lại, nhưng vòi rồng uy lực còn đang, đem thanh liên chân thân đâm vào thành tổ ong, cực kỳ thê thảm. Tô Tử Mặc chịu đựng kịch liệt đau nhức, đem thái bạch đá ném vào trong thức hải. Chấn ngục đỉnh hàng lâm, thôn phệ thái bạch đá đồng thời, đệ tứ trước mặt đỉnh trên vách đá vết rách bắt đầu dần dần nhúc nhích, đã có một tia phản ứng. Khách chương.